Thể Tu Chi Tổ, chương 192, Đào Vong, khóc chuyện audio.com. Lôi Trùy vừa bay tới thời điểm, Lý Uyển Nhi thì trước tiên phát hiện, nàng kích động pháp lực, toàn lực xoay tròn hai thanh Loan Nguyệt đao, không có cùng Lôi Trùy chính diện chống lại, mà là tại búa lớn bên cạnh dẫn dắt, miễn cưỡng đem búa lớn phương hướng lệch chút, bất quá vẫn là sẽ đánh giữa băng ngọc phi chu, cảm thụ được bay tới Lôi Trùy uy lực. Tiểu Kim trong đôi mắt đồng tử phóng đại, con khỉ nhỏ này từ thân thể đột nhiên to ra mấy phần. Bên ngoài thân còn có ánh sáng màu vàng choáng lưu truyền. Bỗng nhiên đem trong hai tay hắc côn ném ra, này đôi cây gậy mang theo hung hãn lực lượng, hướng về phía Lôi Trùy gào thét mà đi. Oanh, hai tiếng nổ mạnh, trường côn lực lượng khổng lồ đánh vào Lôi Trùy khía cạnh. Trực tiếp để cái này uy lực kinh khủng pháp khí hướng một bên lệch qua. Mà lúc này, Triệu Tuyết Nhi kinh hỉ nói, kích phát thành công, sư tỷ các ngươi nhanh cùng ta cùng một chỗ rót vào pháp lực. Một bên Triệu Thanh Thiên cùng Lý Uyển Nhi đã sớm đợi Triệu Tuyết Nhi câu nói này, đem pháp lực điên cuồng rót vào cái này băng ngọc bay trong đó. Sau đó cái này tản ra hàn khí phi hành pháp khí thì lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa bay đi. Mà tử sắc Lôi Trùy cùng cái kia hai kiện trường côn pháp khí bị một cái tuổi trẻ nam tử thu tới trước người. Có thể sử dụng thông linh pháp khí cấp 2 linh tú. Hai cái tư sắc thượng giai trúc cơ kỳ nữ tu. Hắc hắc, xem ra ta Triệu Kim Hồng vận khí không tệ. Vị này Triệu Kim Hồng đem pháp khí vừa thu lại. Sau đó lấy ra một kiện linh con thoi pháp khí. Hướng Triệu Thanh Thiên bọn họ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Lấy trúc cơ đại viên mãn tu vi, ngự khí phi hành tốc độ không chậm chút nào, thậm chí so Triệu Thanh Thiên bọn họ phi chu nhanh hơn mấy phần. Triệu Tuyết Nhi nhìn lấy đuổi theo thượng thanh môn tu sĩ. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, kinh dị nói, hắn ngự khí tốc độ làm sao chút sao nhanh, thế mà theo kịp băng ngọc phi chu. Cái này băng ngọc phi chu là Vương Nhược Băng từng dùng qua một kiện cực phẩm phi hành pháp khí. Bởi vì làm tài liệu đặc thù, nguyên cớ chỉ có huyền băng quyết pháp lực mới có thể kích phát. Lấy Triệu Tuyết Nhi băng linh căn thiên phú, pháp lực muốn so năm đó Vương Nhược Băng còn tinh khiết hơn mấy phần. Nàng thi triển ra, tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản không có cách nào đuổi theo. Dù sao phi hành pháp khí cũng không có thông linh trận pháp nói chuyện. Liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Có thể ngự sử cũng bất quá là cực phẩm phi hành pháp khí. Lý Uyển Nhi giải thích nói. Ta trước đó thì chú ý tới thượng thanh môn vị này thực lực cường đại tu sĩ. Hắn tu vi so với bình thường trúc cơ hậu kỳ còn có phải thâm hậu. Chắc là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Có dạng này ngự khí tốc độ cũng không kỳ quái. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ vừa trúc cơ không lâu. Coi như tăng thêm thực lực không giống bình thường Tiểu Kim. Trạch không phải là nó trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đối thủ. Ai, không biết thế nào, Triệu Tuyết Nhi bỗng nhiên nghĩ đến Vương Nhược Băng, có chút lo lắng nói. Vương Sư Thúc là kết đan trung kỳ tu sĩ. Sẽ không có sự tình, bất quá chúng ta nếu là lại nghĩ không ra biện pháp. Chỉ sợ, chi chi, bỗng nhiên, Tiểu Kim nhấc tay chỉ một cái phương hướng. Trong tiếng kêu tràn ngập kinh hỉ, Triệu Thanh Thiên cùng Tiểu Kim ở chung thời gian dài nhất. Nhìn thấy Tiểu Kim cái biểu tình này cùng động tác, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nói ra, người nói mình bọn họ tại cái hướng kia, Tiểu Kim càng không ngừng gật đầu. Quá tốt, muội muội, khống chế phía dưới hướng. Chúng ta hướng bên kia phi hành, mấy người tinh thần vì đó rung một cái. Ngay cả thần sắc có chút chấn định Lý Uyển Nhi đều buông lỏng một hơi. Lục Khôn khẳng định theo phần lớn, chỉ cần có thể ở phía sau đại viên mãn tu sĩ đuổi kịp bọn họ trước. Tiếp cận phần lớn, thì an toàn, hai kiện phi hành pháp khí cứ như vậy một trước một sau. Từ trong bầu trời đêm xẹt qua, tại Nhạc Dương Tông bước trên mây thuyền rơi xuống địa phương. Trên mặt đất chiến đấu đã sớm kết thúc. Trừ Triệu Thanh Thiên phá vòng vây khối kia khu vực chạy ra mấy người bên ngoài. Còn lại Nhạc Dương Tông đệ tử đều bị đánh giết. Thượng thanh môn đệ tử đều mặt mày hớn hở tra xét chiến lợi phẩm. Nhạc Dương Tông pháp khí, các phương diện chất liệu, uy lực, đều so với bọn hắn tốt hơn không ít. Trận chiến đấu này xuống tới, coi như không có cửa được khen thưởng. Bọn hắn cũng đều chuyến đi này không tệ. Không chung kết đan kỳ tu sĩ chiến đấu còn chưa kết thúc. Mà chiến trường cũng đã chuyển rời đến chỗ rất xa. Cách nơi này ước chừng 4-5 dặm. Ông tổ nhà họ La đang cùng hai tên kết đan kỳ tu sĩ đánh đến khó phân thắng bại. La Nguyệt Kỳ sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức có chút suy yếu, đã thụ thương. Bỗng nhiên, bên trong một cái thượng thanh môn tu sĩ hướng một người khác truyền âm vài câu về sau. Liền không lại công kích La Nguyệt Kỳ, mà hướng một chỗ khác chiến đấu càng thêm kịch liệt chiến đoàn bay đi. Nguyên lai người này cảm thấy La Nguyệt Kỳ bản thân bị trọng thương. Không đáng để lo, liền nghĩ đến một chỗ khác hỗ trợ. Dù sao một tên khác Nhạc Dương Tông tu sĩ thế nhưng là kết đan trung kỳ tu vi. La Nguyệt Kỳ hai mắt chớp động lên dị dạng quang mang. Gặp tên kia địch nhân bay đi về sau. Pháp bảo bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Đem đối thủ bức lui. Tiếp lấy sắc mặt hắn lập tức thay đổi tái nhợt vô cùng. Bên ngoài cơ thể tuôn ra một đoàn huyết phụ. Đem hắn bao phủ, hóa thành một đạo huyết ảnh, bằng tốc độ kinh người hướng Lô Châu phương hướng bay đi. A, huyết độn thuật, cái này Nhạc Dương Tông tu sĩ làm sao lại cửu môn độc môn công pháp. Tới giao chiến thượng thanh môn tu sĩ, kinh ngạc vô cùng, huyết độn thuật ta là đuổi không kịp, vẫn là hợp lực đem cái kia kết đan trung kỳ nữ tu cầm xuống. Chẳng qua Tống sư huynh đi nơi nào. Không phải vậy chiến đấu làm sao hao phí thời gian dài như vậy. Tên tu sĩ này nói thầm vài câu, cũng hướng một chỗ khác chiến đoàn bay đi, nơi đó có 5 tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, vây công lấy Vương Nhược Băng. Lúc này Vương Nhược Băng đã đem tất cả thủ đoạn bảo mệnh đều sử xuất, pháp lực càng là tiêu hao hơn phân nửa, tuy nhiên cái này 5 tên địch nhân chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng nhiều người như vậy hợp lực công kích phía dưới, nàng xa xa không phải là đối thủ. Sau đó nàng cũng phát hiện đệ lục danh kết đan kỳ tu sĩ bay tới. Cứ như vậy, nàng căn bản không có con sống khả năng. Nữ tử này trong mắt dần hiện ra quyết nhiên thần sắc. Một cỗ làm người sợ hãi năng lượng tại thể nội ấp ủ, không tốt. Nàng muốn tự bạo kim đan. Mấy vị này kết đan kỳ tu sĩ. Chậm rãi cùng Vương Nhược Băng hao tổn, cũng là đề phòng nàng tự bạo kim đan, đều nhao nhao lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, một đạo như có như không thanh quang từ bên ngoài bay bắn vào. Mà Vương Nhược Băng pháp lực trì trệ, lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Sau đó cái này đạo thanh quang liền đem Vương Nhược Băng bao lấy. Phi tốc xoay tròn, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét. Nguyên bản tự hướng lui về phía sau qua mấy vị kết đan kỳ tu sĩ thế mà bị cái này có quỷ dị cuồng phong lực thổi bay ra ngoài. Ngay tại mấy người ngây người công phu, đạo này xoay tròn thanh quang bao vây lấy Vương Nhược Băng. Hóa thành một đạo cơn lốc nhỏ, lấy hoảng sợ tốc độ hướng nơi xa bay nhanh mà đi. Cái này khiến thượng thanh môn kết đan kỳ tu sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái kia đạo thanh quang là một tên kết đan kỳ tu sĩ. Đây là cái gì độn thuật? Nguyên anh kỳ tu sĩ độn tốc không gì hơn cái này đi. Lúc này một cái lão giả từ đằng xa bay tới. Chỉ gặp hắn khí tức lược có mấy phần suy yếu. Pháp bào phía trên còn có không ít vết cắt. Tựa như là bị sắc bén lợi nhận cắt đến. Một tên thượng thanh môn tu sĩ nhìn thấy cảnh này. Không khỏi hỏi. Tống sư huynh, ngươi cùng nhân động thủ, chẳng lẽ là vừa mới cái kia đạo thanh quang, nhìn lấy biến mất ở chân trời thanh sắc gió xoáy. Vạn lão giả dùng trịnh trọng ngữ khí nói ra, tại các ngươi động thủ trước đó, ta liền phát hiện đối thủ này, ta trước dùng thần thức một mực khóa chặt hắn, về sau hắn dẫn ta đến cách đó không xa, cùng ta giao lật tay một cái, căn cứ hắn biểu hiện ra thần thông. Ta suy đoán hắn rất có thể là Nhạc Dương Tông Niếp Vô Phong. Còn lại mấy tên kết đan kỳ tu sĩ nghe vậy, mỗi cái đều kinh hô không thôi. Tuổi tác của bọn hắn cùng Niếp Vô Phong không sai biệt lắm. đều là đoạn thời gian kia trúc cơ kỳ tu sĩ. Đối với Niếp Vô Phong có thể nói là 10 phần dài. Niếp Vô Phong, không thể nào, hắn không phải thọ nguyên hao hết, trùng kích kết đan thất bại sao? Tại sao lại xuất hiện? Phần linh căn tư chất, tuổi già, vậy mà cũng có thể kết đan. Vừa mới cái kia độn thuật, xác thực có mấy phần phong ảnh độn pháp bóng dáng. Niếp Vô Phong kết đan về sau, thực lực chẳng phải là càng khủng bố hơn. Lão giả đi qua này lại thời gian, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không ít, gật đầu cảm khái nói. Vừa mới một phen giao thủ, ta còn có ăn chút thiệt ngầm, chẳng qua hắn dù sao cũng là kết đan sơ kỳ, không dám nhận ta công kích chính diện, không cần phải để ý đến hắn. Đã nhóm này trúc cơ kỳ tu sĩ đều giải quyết, chúng ta cũng chuyến đi này không tệ. Các ngươi chỉnh đốn hạ, tiếp xuống chạy tới Ma Linh Môn bên kia. Vâng, Tống Sư Huynh, sau đó mấy vị này kết đan kỳ tu sĩ liền mang theo còn lại đệ tử hướng mai phục Ma Linh Môn địa điểm tiến đến. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong Vạn Long Thần Tôn Convert by Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.